Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 134, nghiêm phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng tìm được Lý Tam trong hố, nhưng lúc Lý Tam được đưa lên, toàn thân lạnh toát, hơi thở mong man, hai chân hắn ta bị thương, mất rất nhiều máu, được người ta khiêng về. Sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ? Đường ra, người mau tỉnh lại đi, người mau chỉ ra người đã hại ngươi đi. Lưu Thị nhào vào trên người Lý Tam khóc lóc. Tống Anh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nàng không sợ Lý Tam còn sống. Nghe hắn ta nói hưu nói vượn, người khác cũng sẽ chỉ cho rằng hai phu thê này thông đồng với nhau. Lưu Thị, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhị nha hại nam nhân của ngươi sao? Nhị nha người ta nhỏ nhắn thế nào? Nam nhân ngươi to béo bao nhiêu? Có thể ném hắn xuống cái hố bẫy đó sao? Ta thấy ngươi nên biết đủ đi. Không chết đã tốt lắm rồi. Tĩnh dưỡng 1-2 năm vẫn có thể lao động được. Ta phi, chính là nàng. Nhất định là nàng cùng nam nhân của ta vào núi. Sau đó nàng đẩy nam nhân của ta xuống hố rồi sợ hãi bỏ chạy. Lưu Thị nói, hả? Lưu Thị có phải đầu óc ngươi chứa toàn cứt hay không? Nói nam nhân ngươi không đi tìm nữ nhân thì ngươi không vui đúng không? Tống Mãn Sơn muốn đánh người. Cái quái gì thế? Không cần khóc, chuyện này trong lòng ta hiểu rõ. Lý Chính đột nhiên lên tiếng, ông ấy nói tiếp. Hôm nay ta nghe được tin tức trên huyện truyền đến, nói Hãn Phỉ chạy trốn khỏi huyện đã bị bắt lại rồi. Nghe nói còn bắt được trên núi chỗ gần thôn chúng ta. Lý Tam Bình thường thích đi dạo trên núi. Có lẽ hôm đó vận khí không tốt, gặp phải Hãn Phỉ, bị bọn chúng đả thương rồi ném xuống hố. Ông ấy thấy vết thương trên người Lý Tam không giống vết thương bình thường, có lẽ không chỉ bị té ngã không thôi. Tống Anh gật gật đầu, Lý Trinh nói có lý, chắc chắn là như thế. Lưu Thị ngây ngốc, không đâu, chính là do Tống Anh hãm hại. Nếu vậy, có phải nên lôi Lưu Thị đến từ đường phạt gậy không? Tống Mãn Sơn vui tươi hớn hở hỏi. Lý Tiến Bảo đột nhiên ra mặt, Lý Chính ra ra, cha ta đã như vậy rồi, nương ta cũng chỉ là lo lắng cho ông ấy thôi. Xin người thả một con đường, bỏ qua cho Lưu Thị thì ai bỏ qua cho nữ nhi của ta. Nguyễn Thị đỏ mắt nhảy ra nói một câu, nói xong, ánh mắt có vài phần lúng túng. Hôm qua chính là Đoan Ngọ, nhà ta cũng không được ăn Tết đàng hoàng. Nếu không phải đã tìm được người, vậy chẳng phải nhà đầu nhà ta sẽ luôn bị người khác chỉ trò trò sao? Từ sau khi nữ nhi nhận lại người thân, nhị phòng bọn họ chưa từng đón lễ, Tết nào đúng nghĩa. Sau khi nữ nhi trở về, sức khỏe không tốt, vẫn luôn tĩnh dưỡng, cả nhà buồn bã như mây đen răng kín trời. Khó khăn lắm nữ nhi mới sống tốt hơn một chút, mọi người có thể vui vẻ tụ họp với nhau, ai ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Nói không sai, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lưu Thị phạm khẩu nghiệp, nhất định phải phạt, không chỉ phải phạt gậy mà còn phải nộp 10 lượng bạc. Nếu các ngươi bất mãn thì bị đuổi khỏi thôn Hạnh Hoa, vĩnh viễn không được trở về. Lý Chính nói tiếp, Lý Tiến Bảo vừa nghe vậy thì cả người cứng đờ, không thể tin được. Chuyện này có bao lớn chứ, sao lại nháo thành như vậy? Đuổi khỏi thôn, chỗ này là gốc rễ, cho dù mang theo bạc thì cuộc sống bên ngoài cũng không thể tốt bằng bây giờ. Dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân đúng không? Sau khi có chỗ đặt chân còn phải mua đất thêm lần nữa. Nhưng đi đến những thôn khác sẽ bị người ở đó bài xích. Tóm lại, nhà bọn họ còn chưa đến mức có thể lấy bạc đập người, muốn sống ở đâu cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu bị Lý Chính đuổi đi sẽ bị đánh dấu trên hộ tịch. Tới nơi khác cũng sẽ bị người ta hỏi thăm ra được. Đến lúc đó vẫn sẽ bị ghét bỏ. Nương, vậy chuyện phạt gậy, Lý Tiến Bảo cuối cùng vẫn nói. Lưu Thị sững sờ một lát, trong đầu kêu ong ong, rốt cuộc không chịu đựng được nữa mà trợn trắng mắt, ngất xỉu. Tống Anh cũng không quan tâm bà ta ngất xỉu thật hay giả vờ ngất xỉu, chỉ nói. Lưu Tam Thẩm sợ hình phạt, hay là đổi phạt gậy thành vả miệng có được không? Lực đạo cũng không nặng, sau khi bị đánh cũng không cản trở công việc. Còn bạc thì vẫn phải bồi thường. Cách chương.